Người hai mặt, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi bệnh viện số 3 của Nghi Ninh, Khương Dương đi thẳng đến phòng pháp y kể từ khi Lận Thời Thương trở lại vị trí của mình. Nhiệm vụ khám nghiệm tử thi Quách Nghĩa đã trở lại với anh. Và không mất nhiều thời gian để anh có một khám phá mới. Đó là lý do tại sao Khương Dương đến phòng pháp y. Trước bàn giải phẫu, Lận Thời Thương cúi đầu nhìn thi thể dưới ngọn đèn không bóng. Thần sắc bình tĩnh. Thi thể Quách Nghĩa còn có một ít điểm nghi vấn. Khương Dương khẽ gật đầu. Khi cô ở trong ngôi nhà thuê là hiện trường vụ án, cô luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Đầu tiên là những nghi ngờ đã biết. Lận Thời Thương nói và đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Khương Dương. Vết thương chí mạng của người chết nằm ở phía trước, chắc chắn sẽ nhìn thấy hung thủ trước khi chết. Tuy nhiên, mặc dù có dấu vết đánh nhau tại hiện trường, nhưng có không có sự phản kháng trên cơ thể của người chết, không có dấu vết bị trói, nồng độ cồn trong máu cũng không cao. Theo báo cáo xét nghiệm chất độc, người chết không bị đầu độc. Nhưng điều đó thật kỳ lạ. Khương Dương bối rối, Quách Nghĩa đã chết khi không say rượu cũng không bị đầu độc. Tại sao ông ta không phản kháng lại người dùng dao xông vào khi tính mạng bị đe dọa? Đối mặt với kẻ thù, Quách Nghĩa nên cảnh giác hơn. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi bây giờ khiến Khương Dương cảm thấy ngay cả khi người chết nhìn thấy hung thủ đến gần, ông ta cũng không thể ngờ được đòn chí mạng. Điều này không phù hợp với thái độ đối với kẻ thù. Khương Dương chợt hiểu ra, có lẽ, suy đoán trước đó của họ về danh tính của hung thủ đã hoàn toàn sai. Lận Thời Thương dừng lại một lúc, rồi nói về nghi ngờ thứ hai. Trong dạ dày của người chết, anh tìm thấy một lượng lớn chất trong dạ dày vẫn chưa được tiêu hóa. Lận Thời Thương tóm tắt ngắn gọn thành phần của chất trong dạ dày. Bữa ăn đó bao gồm cá, thịt, trái cây và rau. Rõ ràng là, Quách Nghĩa đã ăn trước khi chết và đó là một bữa tối ngon lành. Khương Dương lập tức kinh ngạc, nhưng khi chúng ta vào phòng cho thuê, ngay cả khay đựng thức ăn cũng không nhìn thấy. Chưa kể thức ăn thừa hay cặn thức ăn, hung thủ không hề động vào vết máu ở hiện trường nhưng lại dọn dẹp sạch sẽ các loại thức ăn. Chuyện này không kỳ lạ sao? Càng sạch thì càng gây chú ý, ngay cả món ăn tầm thường nhất cũng có thể tiết lộ rất nhiều điều. Số lượng món ăn có thể nói lên số lượng thực khách ở một mức độ nhất định. Chủng loại và hương vị món ăn có thể phản ánh vùng miền mà thực khách sinh sống. Giá cả món ăn cũng có quan hệ mật thiết với nguồn tài chính của thực khách. Bữa tối này có thể chứa đủ thông tin để tiết lộ danh tính của hung thủ. Lận Thời Thương kết luận, vì vậy, hung thủ theo bản năng muốn che giấu nó. Và điều này cũng xác nhận từ một góc độ khác rằng hung thủ có thể đã ăn tối cùng với người chết. Khương Dương hít một hơi thật sâu. Làm sao có thể, trừ phi người chết cùng hung thủ có quan hệ rất tốt, nếu không sao có thể bình tĩnh ngồi ăn như vậy. Nhưng cho dù cô không tin đến mức nào, cô cũng biết. Đây hiện là khả năng duy nhất, nếu hung thủ quen với người chết, thậm chí đã ăn tối với Quách Nghĩa trước khi phạm tội, tại sao hắn lại phá cửa? Khương Dương hỏi tiếp. Nhưng điều này nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của pháp y, anh chỉ có thể nói cho em biết, trên miệng vết thương của người chết, anh không phát hiện mảnh vụn. Lận Thời Thương cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa thể loại trừ khả năng hung thủ có hai con dao gọt hoa quả giống hệt nhau. Hắn có thể đã đột nhập bằng một con dao và giết người bằng con dao kia. Vậy thì tại sao họ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của con dao kia? Không mất nhiều thời gian để nhân viên pháp chứng cho cô câu trả lời. Chúng tôi tìm thấy một ít vết máu trên cửa, có thể khẳng định rằng hung thủ đã giết người và phá cửa bằng một con dao. Nhân viên pháp chứng nói, hung thủ giết người trước rồi mới phá cửa, nhưng hắn đã lau con dao cẩn thận trước khi phá cửa. Hoàn toàn trái ngược với thứ tự mà Khương Dương và những người khác đã nghĩ trước đó. Điều này cũng có nghĩa là hung thủ đã dựng hiện trường giả. Hắn muốn giả vờ rằng hung thủ đã đột nhập từ bên ngoài để che giấu sự thật rằng hắn có mối quan hệ thân thiết với Quách Nghĩa. Nhưng bây giờ, chỉ có một người có quen biết với Quách Nghĩa và có động cơ phạm tội lớn nhất. Thẩm soạn lâu, chỉ có hắn là ân cứu mạng mà khiến Quách Nghĩa không phòng bị. Chỉ có hắn mới giá họa cho Lận Thời Thương và giả chết để thoát thân. Đằng sau màn sương mù, chân tướng dần hiện rõ. Vừa bước ra khỏi phòng giải phẫu không bao lâu, điện thoại của Khương Dương vang lên báo có cuộc gọi đến. Trần Lãng Phong, có chuyện gì? Cô nhấc điện thoại và bước tới không dừng lại nửa giây. Bóng nắng phản chiếu trên nền gạch bị đế giày co lại, rùng mình và lùi sang hai bên. Tóc của tình nhân của Đới Doanh đã được gửi đến. Trần Lãng Phong nói, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người sau khi Lận Thời Thương được thả. Tất cả đều ngầm như không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như chỉ cần lớp băng mỏng chưa bị chọc thủng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Do đó, lớp băng mỏng này đã ngăn cách hai người. Như có như không, như gần như xa. Mang sợi tóc đó đi so sánh DNA xem có phải của Thẩm Soạn Lâu hay không. Mặt Khương Dương không chút thay đổi nói. Gọi người hỏi xem, Thiến Tiến con gái đã chết của Đới Doanh khi còn sống có lưu lại DNA gì không? Trần Lãng Phong, đội trưởng, cô nghi ngờ. Không sai, tôi nghi Thiến Thiến là do Đới Doanh ngoại tình sinh ra. Ánh mắt Khương Dương hơi sáng lên, mặc dù Đới Doanh và tình nhân sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng họ chưa bao giờ bị phát hiện. Từ điều này có thể thấy rằng chắc chắn họ đã cố tình chọn thời gian và địa điểm cho cuộc hẹn riêng trước đó. Ngày hôm đó, con trai lớn không có ở nhà, rõ ràng là bà ấy có thể gửi đứa con gái nhỏ của mình đi và đi tìm tình nhân. Nhưng điều kỳ lạ là Đới Doanh thì không. Đới Doanh dường như đã xác định rằng người tình Thẩm Soạn Lâu sẽ không làm tổn thương Thiến Thiến. Vì vậy, lấy mạnh dạn đưa con gái đi cùng. Và quyết tâm này cuối cùng đã giết chết đứa con gái yêu quý của bà ấy. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao Đới Doanh lại chắc chắn rằng cô con gái út Thiến Thiến sẽ không gặp nguy hiểm sau khi nhìn thấy Thẩm Soạn Lâu? Tại sao bà ấy lại dễ tin người như vậy? Chỉ có một lời giải thích. Một lời giải thích cực kỳ tàn nhẫn mà ngay cả Khương Dương cũng không muốn tin. Được, tôi sẽ xác minh danh tính của Thiến Thiến càng sớm càng tốt. Sau khi Trần Lãng Phong nói xong, anh không cúp điện thoại như thường lệ. Khương Dương chần chờ 2 giây. Còn gì nữa? Không còn gì nữa. Trong giọng điệu giống như công việc của Trần Lãng Phong, có một cảm giác áy náy nặng nề và khó thở. Đội trưởng, còn chuyện gì nữa không? Tôi có thể giúp gì nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nữa, Khương Dương nói, có một sự im lặng rất lâu ở đầu bên kia của điện thoại. Cuối cùng, Trần Lãng Phong đã nói, đội trưởng, tôi xin lỗi. Cả hai đều biết anh đang xin lỗi vì điều gì. Khương Dương cầm di động đứng ở hành lang hồi lâu. Cô không nhận cũng không từ chối. Anh đi xét nghiệm DNA đi, khi nào có kết quả thì báo với tôi. Cô cúp điện thoại và dừng lại ở cổng cục cảnh sát. Ở đó, Lận Thời Thương đứng dưới ánh mặt trời lặn. Lúc này là lúc hoàng hôn huy hoàng và lộng lẫy nhất. Nốt ruồi của anh tan chảy trong ánh sáng và mỗi đường nét trên khuôn mặt nghiêm của anh đều được mạ vàng. Em có định đến căn nhà cho thuê nơi phát hiện thi thể không? Anh hỏi Khương Dương. Khương Dương mỉm cười và gật đầu. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm ra nơi ẩn náu của Thẩm Soạn Lâu ở Nghi Ninh. Vì vậy, em đang nghĩ, chương trình đọc sách do Quách Nghĩa phát động, ngoài việc khuyến khích hoạt động đọc sách ở ga tàu điện ngầm để truyền tải thông điệp, ngoài ra, còn có tác dụng gì khác không? Ví dụ, phòng cho thuê mà Quách Nghĩa lấy danh nghĩa Vương Hồ Đoan thuê. Có phải là để che giấu cho Thẩm Soạn Lâu? Ô, cách chương.